Đệ nhất kiếm thần, chương 7857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Đây là bỏ chạy ư? Dù là phàm giản cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì nàng ta đã không thể cảm giác được Tuyết Sơn Vương nữa. Lẽ nào chạy thật ư? Hiển nhiên là không thể nào. Bỗng dưng, con người phàm giản chợt co rút lại. Cơ thể nàng ta thế mà bắt đầu run lẩy bẩy. Đây là, ông ta, tất cả mọi người đều nhìn phàm giản. Phàm giản kia đã nhìn thấy gì? Vậy mà lại nói năng lộn xộn. Giờ đây, phàm giản giống như mất hồn lẩm bẩm. Ông ta, có mặt ở khắp nơi. Mọi người sửng sốt. Lúc này, thời không xung quanh chợt rung lên. Thời không chỗ cổ sầu cũng rung lắc dữ rồi. Chẳng những vậy, thời không lốc xoáy kia lại phát ra một luồng khí thế cây ết ủng bố rồi nghiền về phía hắn ta. Chuyện này là sao? Mọi người đều ngơ ngác. Đùng, thời không chỗ cổ sầu chợt nổ tung. Sức mạnh ca hùng bố trực tiếp đẩy lùi hắn ta ra ngoài mấy ngàn trượng. Khi cổ sầu vừa dừng lại, thời không ở đó lại bốc cháy rồi hình thành một cái lỗ âm giam bằng lửa nhốt hắn ta vào bên trong. Mọi người trong ác tộc thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ muốn cứu cổ sầu nhưng không biết giờ hắn ta đang bị nhốt trong mảnh thời không nào. Thua rồi sao? Diệp Huyên im lặng nhìn cổ sầu bị nhốt lại. Bấy giờ, Tuyết Sơn Vương đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa trước mặt cổ sầu. Cổ sầu cười khẽ nói, bao trùm thời không, mọi người nghe thấy câu đó của cổ sầu thì thầm hoảng sợ. Tuyết Sơn Vương kia đã bao trùm trên thời không rồi ư? Diệp Huyên cũng nhíu mày. Tuyết Sơn Vương này đã vượt qua phạm trù thời không rồi ư? Tuyết Sơn Vương nhìn cổ sầu, người chơi thời không chi đạo đến mức cùng cực. Trong thời không chi đạo thì ta đúng là mãi mãi không giết được ngươi. Vì ta không thể phá hủy hết vô tận thời không kia. Nhưng, ta đã bao trùm trên thời không. Đạt tới một phạm trù khác. Phạm trù khác, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Tuyết Sơn Vương không đơn giản là đạt tới phía trên mệnh chi còn bao trùm thời không. Trông thì chỉ hơn cổ sầu một bước. Nhưng một bước đó lại là một cái lệch trời. Cách chương